Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Ngay sau đó, lại là một tên giáp tự viện thiên tuyển giả nhảy lên đài. Xúc xúc thế, một đạo nhọn đâm lập tức từ mặt đất xông ra, hướng về Tiêu Thiên chạy đi, đâm. Lược một tiếng, lại là kêu to một tiếng, tên kia thiên tuyển giả cũng bị chấn bay xuống. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thiên ngay cả một ngón tay đều chẳng muốn nâng lên. Đáng giận, gia hỏa này, quá cuồng vọng. Đúng vậy a, quá phách lối, ai nhanh giáo huấn một chút hắn. Lấy dạng này bá đạo tư thái tùy tiện đánh bay hai tên người khiêu chiến, lập tức khơi dậy cái khác thiên tuyển giả bất mãn. Người thực lực cường đại còn chưa tính, lại nhưng không cho người ta một chút mặt mũi, cái này liền có chút không nói được. Nhưng là đối với làm ngày qua mà nói, hắn căn bản sẽ không cân nhắc những vấn đề này, cũng sẽ không đóng tâm những người khác nghĩ như thế nào. Đối với hắn mà nói, chỉ là nghĩ như nào càng hữu hiệu dẫn đầu giải quyết hôm nay trận này tư cách chiến mà thôi. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, liên tiếp 5-6 người, mặc kệ sử dụng chính là kỹ năng gì, đều là bị một chiêu đánh bay. Nhìn cùng ngày biểu lộ, thế mà còn hơi không kiên nhẫn. Ta thời gian đang gấp, những người còn lại không cần từng cái tới. Các ngươi cùng lên đi. Các ngươi cùng lên đi. Loại này ngữ khí đơn giản cuồng vọng 183 tới cực điểm, cũng làm cho người khó chịu tới cực điểm. Đơn giản không đem những người khác để vào mắt. Cái này một tí trào phúng toàn bộ triển khai, lập tức rước lấy một đám thiên tuyển giả nhau nhau trợn mắt nhìn. Ngay từ đầu mọi người tâm lý chỉ là có chút khó chịu, giờ phút này đơn giản liền là nhanh bị tức điên. Tiêu Thiên, người cũng quá không coi ai ra gì. Chỉ nghe một thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chỉ gặp một đạo nhân thân ảnh xuất hiện trên đài, địa bảng bài danh thứ tư Sông Mộng Kỳ. Bình tĩnh mà xem xét, Sông Mộng Kỳ vẫn là có mấy phần tư sắc, tăng thêm xuất chúng thực lực, một mực tự cao tự đại, cùng cái khác thiên tuyển giả không giống nhau. Tiêu Thiên dạng này cuồng bá khốc khoe túm dáng vẻ, nàng chẳng những không có cảm thấy tức giận, ngược lại có chút bình nhưng tâm động, lập tức kiều trá một tiếng nhảy lên đài. Mặc dù thần sắc mang theo vài phần giận tái đi, một đôi hung khí lại là hướng phía trước đỉnh đỉnh, vòng eo uyển chuyển vừa ôm, trong đôi mắt đẹp đều là chọn, đùa, ngoạn tào, từ đâu tới lẳng lơ. Cái này mẹ nó ở đâu là đang tỉ đấu, căn bản chính là đang câu dẫn lão tử. Tiêu Thiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lông mày lập tức có chút sao. Một đạo khí tức cường đại trong lúc vô hình phát ra, càng làm cho Sông Mộng Kỳ tâm tư đại động, hờn dỗi một tiếng xem chiêu. Một thanh hàn băng kiếm tại trong tay nàng ngưng tụ, huy kiếm liền hướng Tiêu Thiên đâm tới. Một kiếm này nhìn như lăng lệ, lại nửa đường biến chủng, mười phần nhẹ nhàng đẹp mắt, lập tức bác đến đám người một trận lung tung thổi phồng. Sông Mộng Kỳ mười phần đắc ý, trong đôi mắt đẹp xuân ý càng tăng lên. Hàn băng kiếm lại là một kiếm đâm tới. CMN, đây không phải Sung Linh kiếm pháp à? Tiêu Thiên lập tức một trận nhức cả trứng. Cái này mẹ nó là muốn trước mặt mọi người cùng lão tử điều tình. Mắt thấy một kiếm đâm tới, Tiêu Thiên ngay cả động cũng lười nhác động. Một đạo lăng lệ khí kình lập tức xông ra, chỉ nghe bĩu một tiếng, không ngoài dự tính, trực tiếp đem Sông Mộng Kỳ đánh bay, ngã tại đài dưới. Đài bên trên truyền đến trọng tài tiếng của lão sư. Tiêu Thiên, 7 tháng, giống như đi, ngươi, vậy mà đối Mộng Kỳ ra tay. Mắt thấy Sông Mộng Kỳ cũng bị đánh bay, rơi đầy bụi đất, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. chính mình mong nhớ ngày đêm nữ thần thế mà bị người như thế đối đãi. Những người này đơn giản đều muốn tức nổ tung, là lại nhưng cầm đối phương không có biện pháp. Mộng Kỳ, lúc này chỉ nghe lại một thanh âm vang lên, một người tách ra đám người lao đến, một mặt đau lòng bộ dáng. Kiệt ca, vừa nhìn thấy tên nam tử này, Sông Mộng Kỳ lập tức hốc mắt đỏ, mặt mũi tràn đầy sở sở động lòng người ủy khuất bộ dáng. Cộng U11 cầm bụi cỏ, lấy hai người này nhơn nhớt méo mó dáng vẻ. Hóa ra là một đôi chó nam nữ a. Nhìn nam tử này một mặt ân cần bộ dáng, chắc hẳn còn không biết mình lốp xe dự phòng thuộc tính. Nếu như vừa rồi hơi cho cái này Sông Mộng Kỳ một điểm sắc mặt, theo cái này lẳng lơ tính tình, đoán chừng lập tức liền có thể tái rồi hắn. Nhìn về phía Tiêu Thiên, Cao Kiệt trong ánh mắt lập tức dấy lên ngọn lửa tức giận. Thân hình nhảy lên đài chiến đấu, cắn răng nghiến lợi chừng ở Tiêu Thiên. Cao, Agia, Kiệt, địa bảng bài danh thứ hai. Kiệt ca cẩn thận, nghe được Mộng Kỳ tràn ngập quan tâm nhắc nhở. Cao Kiệt lập tức thần sắc dừng một chút. Mộng Kỳ, đừng lo lắng, ta hội báo thù cho ngươi. Bích, Tiêu Thiên một cái nhịn không được, cười ra tiếng, rước lấy Cao Kiệt một trận giận dữ. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi mẹ nó là cái ngu xuẩn. Tiêu Thiên bất động thanh sắc, rất bình tĩnh trần thuật sự thật này. Cao Kiệt trên mặt đột nhiên biến sắc, song trong lòng bàn tay dấy lên hai đám lửa. Hai đám lửa bay thẳng mà lên, lập tức hóa thành hai thanh thiêu đốt trường đao. Hỏa diễm đao, hỏa diễm đao, xuất từ Thiên Long bát bộ bên trong Cưu Ma Chí. Cấp S kỹ năng, Cao Kiệt có thể đưa thân bảng thứ hai, nhìn tới vẫn là nắm giữ một chút kỹ năng đặc thù. Nguyên tác bên trong, Cưu Ma Chí hỏa diễm đao chỉ có thể cách không nhóm lửa mảnh gỗ vụn bên trong tặng hương. Mà một chiêu này chuyển đổi thành trong game kỹ năng về sau, Cao Kiệt thế mà có thể sử dụng hỏa diễm tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành đao hình. Giống đao như thế công kích, hẳn là so nguyên tác bên trong Cưu Ma Chí càng thêm lợi hại. Hai đạo hùng hồn hỏa diễm hướng phía Tiêu Thiên công tới, vừa lên đến liền là tàn nhẫn vô cùng sát thủ. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên ánh nắng có chút ngưng tụ, chính làm Cao Kiệt lấy là đối phương muốn triệu hoán vũ khí ứng đối hỏa diễm đao thời điểm. Đột nhiên, trên thân đột nhiên một cỗ cực lớn lực lượng đánh tới, chấn động toàn thân, còn không có phản ứng kịp, oanh một tiếng liền bay ra ngoài. Bành, hỏa diễm đao to lớn lực lượng, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố to. Cái này, quanh mình người vây xem, lập tức một mặt mộng bức, vừa mới bắt đầu còn nghĩ là Cao Kiệt hỏa diễm đao đại chiến thượng phong. Không nghĩ tới cùng ngày lại là cả tay đều không động, trực tiếp bằng vào quanh mình khí động đem đối phương đánh bay. Địa bảng thứ hai thực lực, thế mà ngay cả để hắn động một tí tay đều làm không được. Cái này mẹ nó đến cùng là yêu thuật gì? Tiêu Thiên, 8 thắng liên tiếp. Tiêu Thiên, ta muốn giết ngươi. Đầy bụi đất bò lên Cao Kiệt, phẫn nộ đến khuôn mặt đều bóp méo, bị cuồng nộ choáng váng đầu óc hắn. Căn bản không có ý thức được đây là đôi bên thực lực chênh lệch thật lớn. Chẳng qua là cảm thấy mình bị đối phương bày một đạo mà thôi. Tiêu Thiên đi vài bước, xa xa nhìn chăm chú lên phát điên Cao Kiệt, trong giọng nói tràn đầy đạm mạc. Ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là trần thuật một sự thật. Các vị đang ngồi ở đây đều là cay gà, tốt nhất cùng lên đi. Ngươi, Tiêu Thiên, ngươi mẹ nó quá cuồng vọng. Cùng tiến lên liền cùng tiến lên. Gia hỏa này, đơn giản quá không biết trời cao đất rộng. Đơn giản liền là không coi ai ra gì. Mây lúc, vô số đạo thân ảnh lập tức từ bốn phương tám hướng nhảy lên đài chiến đấu. Băng dây leo thuật, ám ảnh tiễn, hỏa hiểm trùng kích, quang minh không kích, áo vật phi đạn, vô số kỹ năng đan dệt ra một mảnh pháp lực hào quang, hướng phía Tiêu Thiên oanh sát mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.